Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2322, chương 2325, Trương Liêu đến. Cổ Quỳ đứng tại sườn đất phía trên, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa bụi mù cuồn cuộn, mơ hồ truyền đến tiếng la giết, lại không nhìn thấy một con chiến mã, không nhìn thấy một bóng người. Cổ Quỳ lòng nóng như lửa đốt, hắn không biết tình hình chiến đấu như thế nào, nhưng hắn có một loại dự cảm không hay, luôn cảm thấy kế hoạch dự định rất khó thực hiện. Hắn nhiều lần hồi tưởng, lại nghĩ không ra nguyên nhân, tựa hồ chỉ có thể đổ cho chính mình ảo giác. Hắn cũng hy vọng cái này là ảo giác, nhưng hắn biết không phải là, người bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Trầm mặc thật lâu, Liễu Phu bất chợt tới nhưng nói ra. Ta hối hận cái gì? Lưu Bị đã tâm chết, ngươi khả năng không gặp được hắn. Liễu Phu cười cười, dò xét Cổ Quỳ một lát, còn nói thêm, thân là Trung Sơn Vương, bộ kỵ hơn vạn, lại bỏ qua đại quân, được ăn cả ngã về không? Cửu tử nhất sinh, nếu không có tất thắng chi tâm, thì liền cái kia cả đời đều không có, trừ phi đối thủ phạm sai lầm. Lưu Bị muốn đối mặt là ai? Đó là Ngô Quốc tinh nhuệ nhất trung quân kỵ sĩ, nghiêm chỉnh huấn luyện, dụng cụ tinh xảo, ngang nhau binh lực phía dưới cơ hồ có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Đối mặt bọn hắn, Lưu Bị cái nào đến lòng tin? Không có có lòng tin, lại từ đâu tới cơ hội? Cổ Quỳ nhìn lấy Liễu Phu, đuôi lông mày nhíu nhíu, không nói gì, nhưng trong lòng thì giật mình, ngay sau đó trầm xuống. Hắn hiểu được chính mình dự cảm không hay từ chỗ nào đến. Lưu Bị có chuyện nhờ chết chi ý, không có tất thắng chi tâm. Hà Đông Thế Gia phản bội để hắn hiểu được tình thế trước mắt. Coi như hắn có thể lui vào Tịnh Châu, cũng không phải Tịnh Châu Thế Gia tay bên trong một cái khôi lỗi mà thôi. Mà Lưu Bị là một cái không cam tâm làm khôi lỗ người, là một cái không nguyện ý hướng đối thủ cúi đầu xưng thần người phát hiện, mặc kệ chính mình cố gắng thế nào đều lại không cách nào đánh bại đối thủ thời điểm. Hắn hội làm thế nào? Hắn chọn anh dũng chiến tử, chết ở trên chiến trường, mà không phải tiếp tục chạy trốn. Thế nhưng là, Lưu Bị có thể lựa chọn có tôn nghiêm chết đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Cổ Quỳ âm thầm thở dài. Có kỵ sĩ theo phía nam chạy tới, hướng Cổ Quỳ báo cáo. Có Ngô quân kỵ binh theo đồng bằng phương hướng chạy đến, ước chừng hơn ngàn người. Thống binh là Trương Liêu. Đến mức Trương Liêu sau lưng còn có hay không viện binh, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Cổ Quỳ một mặt truyền lệnh đề phòng, chuẩn bị tiếp chiến, một mặt lần nữa quay đầu nhìn xem Vĩnh An phương hướng. Hắn không biết muốn hay không thủ vững đi xuống. Nếu như Lưu Bị một lòng muốn chết, thắng thua trận này đã không có lo lắng, vậy hắn cùng Trương Liêu khai chiến cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng hắn cũng không thể buông tha. Bây giờ hắn chỉ huy không chỉ có Hà Đông binh, còn có Lưu Bị trung quân bộ tốt. Tại Lưu Bị sinh tử không rõ tình huống dưới, bọn họ sẽ không dễ dàng đầu hàng. Bước gấp, hắn rất có thể có nguy hiểm tính mạng. Cổ Quỳ tại Liễu Phu bên người ngồi xuống, dò xét Liễu Phu hai mắt. Ta là tự lấy tội trạng, không oán người được. Ngươi lại là vô tội bị ta làm liên lụy. Ta hiện tại thả ngươi đi, chỉ muốn nhờ ngươi một việc. Chuyện gì? A Mạnh có phú quý chi tướng, sau khi ta chết, chắc hẳn ngươi sẽ không để cho nàng thủ tiết, nhất định sẽ làm cho nàng tái giá. Ta có lỗi với nàng, không thể nói cái gì, nhưng nàng đang có mang. Ta hy vọng ngươi có thể để cho nàng đem đứa bé này sinh ra tới như là cái con trai, thì giao cho ta tộc nhân, ta cũng coi như có huyết mạch, không có tuyệt tự. A Mạnh mang bầu. Liễu Phu rất kinh ngạc, muội muội Liễu Mạnh cùng Cổ Quỳ thành thân tốt mấy năm, một mực không có mang thai, làm sao tại thời khắc mấu chốt này mang thai? Nếu như Cổ Quỳ chết, hắn xác thực không có khả năng để muội muội thủ tiết. Tái giá cơ hồ là tất nhiên sự tình, nhưng nếu là muội muội mang bầu, vậy hắn liền không thể không cân nhắc ảnh hưởng, ít nhất phải chờ đến hài tử xuất sinh về sau mới có thể có hành động. Bằng không sẽ bị người đâm cột sống, Liễu Mạnh cũng sẽ không đáp ứng. Cổ Quỳ gật gật đầu, kêu lên hai cái thân vệ, để bọn hắn đưa Liễu Phu rời đi. Liễu Phu nhìn chằm chằm Cổ Quỳ nhìn nửa ngày, nói ra, ngươi không nên khinh cử vọng động, ta đi gặp Trương tướng quân, truyền lỗ đốc chi lệnh, hết sức hòa giải, cũng có thể tránh cho sát thương. Nhìn thấy Liễu Phu, Trương Liêu không có gì lạ, Lữ Mông đã thu đến lỗ túc mệnh lệnh, biết Liễu Phu đã hàng, Liễu Nguyên bọn người lui về Lâm Phần cũng là hắn công lao. Nhưng hắn không thể đáp ứng Liễu Phu yêu cầu, tạm hoãn đối Cổ Quỳ công kích. Hắn đối Liễu Phu nói, đầu tiên, ta phụng mệnh đến tiếp viện, tuy nói Bàng Đức đối phó Liêu Bị, đóng mở không có vấn đề gì, ta lại không thể án binh bất động. Lần, Cổ Quỳ chỗ lĩnh đại bộ phận là Liêu Bị trung quân. Những thứ này người đối Liêu Bị trung thành tuyệt đối, coi như Liêu Bị chết cũng chưa chắc chịu hàng. Nói không chừng ngược lại sẽ lôi cuốn lấy Cổ Quỳ tháo chạy. Thậm chí có khả năng giết chết Cổ Quỳ. Chỉ có ta phát động tiến công, để bọn hắn cảm nhận được áp lực, bọn họ mới có thể bách tại chính mình an nguy lựa chọn đầu hàng. Liễu Phu tuy nhiên không thế nào cao hứng, lại không cách nào phản bác Trương Liêu phân tích, chỉ có thể chờ mong Cổ Quỳ tự cầu phúc, không muốn chết tại trong loạn quân. Hắn đem Cổ Quỳ bộ dáng nói cho Trương Liêu, hy vọng Trương Liêu gặp phải Cổ Quỳ lúc có thể lưu hắn một cái mạng. Hắn cũng không hy vọng muội muội ở thời điểm này thành quả phụ. Trương Liêu từ chối cho ý kiến, kỵ binh đột trận, miễn là có khả năng, đều sẽ thẳng đến trung quân, chém tướng đoạt cờ. Hắn hiện tại đáp ứng Liễu Phu, cũng là đối bộ hạ mình không chịu trách nhiệm. Đang khi nói chuyện, Trương Liêu xuất bộ đi vào Cổ Quỳ trước trận, dục ngựa leo lên một trận sườn đất, xa xa quan sát Cổ Quỳ trận thế. Cổ Quỳ trận địa rất nghiêm chỉnh, phía tây là phần thủy, sườn đông là thẳng đứng đất vàng sườn núi, chính diện đào hai đầu canh mương đằng sau là từ đao thuẫn thủ yểm hộ cung nỗ thủ, trường mâu thủ, canh mương không sâu. Nhưng là khoảng cách rất xảo trá, chiến mã có thể nhảy qua đi, nhưng lại không thể không giảm tốc độ, nếu không rất có thể vọt thẳng tiến trong khe. Trương Liêu hơi chút quan sát một chút, mệnh lệnh 600 kỵ sĩ theo sườn đông sườn đất phía trên khởi xướng tiến công. Còn lại kỵ sĩ bảo trì cảnh giới, tùy thời khởi xướng trùng phong. Loại này đất vàng đọng lại thành sườn đất vô cùng có đặc điểm. Không chỉ có thẳng từ trên xuống dưới nhiều, mà lại rất dễ đổ sụp, leo lên không dễ. Cổ Quỳ tự nhiên biết điểm này. Bộ tốt đại trận chiếm cứ chủ yếu mấy cái thông đạo. Phía nam mấy cái có đường có thể lên địa phương cũng an bài một số binh lính. Hắn đại bộ phận địa phương đều trống không. Trương Liêu cũng rõ ràng điểm này, hắn đối Hà Đông đồng thời không xa lạ gì. Lần này lại vào Hà Đông, đi theo tham quân cũng châm đối với địa hình làm chút chuẩn bị. Nhiều lần nhắc nhở hắn, mạng hắn các kỵ sĩ cưỡi ngựa, vòng quanh sườn đất tiến lên, tìm kiếm phù hợp địa điểm lên dốc. Trước giải quyết sườn đất phía trên cung nỗ thủ, lại từ trên xuống dưới đối Cổ Quỳ trận địa khởi xướng đột kích. Kỵ binh phụng mệnh mà đi, 600 kỵ sĩ phân 3 khúc, hướng phương hướng khác nhau xuất phát, rất nhanh liền biến mất tại sườn đất ở giữa. Sườn đất phía trên đóng giữ Trung Sơn quân nhìn đến Ngô quân kỵ sĩ đi vòng, khẩn trương lên, vội vàng hướng Cổ Quỳ báo cáo. Cổ Quỳ tuy nhiên tại sườn đất phía trên an bài binh lực, chủ yếu mục đích lại không phải theo phía nam đến viện binh, mà chính là khả năng theo đuôi Liêu Bị, đóng mở mà đến Bàng Đức. đối phó Trương Liêu chủ yếu là chính diện bộ tốt đại trận. Bây giờ Trương Liêu phái ra gần nửa kỵ binh quanh co tìm kiếm máy bay chiến đấu. Chiến mã tốc độ lại nhanh, an bài điểm ấy bộ tốt không chạy nổi kỵ binh, rất có thể bị kỵ binh tìm tới yếu kém phân đoạn. Bất chợt tới phía trên sườn đất, lên dốc, cũng là vùng đất bằng phẳng, 200 kỵ binh liền có thể phá tan ngàn người bộ tốt. Riêng là Cổ Quỳ an bài tại sườn núi đỉnh phần lớn là cung nỗ thủ. Cận chiến năng lực vô cùng yếu kém. Đối diện với mấy cái này trang bị tinh lương kỵ binh, bọn họ căn bản không có sức hoàn thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?